bắt đầu chẳng có mục đích du đãng. Một khi gặp gỡ người sống liền sẽ ý đồ giết chết bọn hắn, mặt chữ điền sợ là tại gặp gỡ dịch y sao. Cũng bị loài, lưu lại thân thể thành hắn vật thí nghiệm mà ni. Đây không phải là rất khó đối phó sao? Lê Tĩnh sắc mặt xanh trắng đan xen. Đúng vậy à, Lâm Dũ rất tán thành gật đầu. Cho nên, khẳng định ít nhất là một chương senior tác giả có lời muốn nói. Đồng đội, dịch thi, đột nhiên được an bài phải rõ ràng. Không nói đến senior, ân, ta nhớ được có bình luận đoán đúng qua SSA. Hết chương.